Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 726. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc một tiếng, Nguyễn Chi Hạ ném điện thoại của mình lên bà, sau đó cô lại nhanh chóng cầm lên gọi điện cho Tư Mộ Hàn, nhưng đầu dây bên kia đang bận máy. Tập đoàn Tư Thị, phòng làm việc tổng tài. Sau khi họp xong, Tư Mộ Hàn nghĩ hình như đã 2-3 ngày không điện thoại cho Nguyễn Chi Hạ, vừa lúc anh chuẩn bị gọi cho cô, điện thoại hiện lên tên Cố Chi Dân đang gọi đến. Anh đành phải nhận cuộc gọi của anh ta trước. Vừa lên tiếng, Tư Mộ Hàn đã nói, có chuyện gì mau nói, anh đang gấp để gọi điện cho Nguyễn Chi Hạ. Tiếng của Cố Chi Dân ở đầu dây bên kia thở dài. Được được được, tôi nói nhanh gọn cho anh, hôm nay hoặc ngày mai hẹn ăn bữa cơm đi. Nói xong, anh ta không quên phàn nàn. Đúng thật là cậu có thời gian đi khách sạn sưởi ấm tình yêu với Chi Hạ, mà nói thêm hai câu với tôi cũng là phí thời gian sao? Thật không có tình người. Tư Mộ Hàn bình tĩnh lên tiếng, tôi với Nguyễn Chi Hạ đi khách sạn lúc nào? Đầu dây bên kia điện thoại nghe Tư Mộ Hàn trả lời như vậy, liền ấp úng nói. Hở, anh không có ở khách sạn với Chi Hạ hả? Tôi còn chút việc, tôi cúp máy trước đây. Đây là một trong số những lần hiếm hoi Cố Chi Dân cúp máy trước Tư Mộ Hàn. Cố Chi Dân quăng điện thoại qua một bên, cầm điện thoại bàn lên gọi điện thoại nội bộ cho thư ký, anh trầm giọng nói. Toàn bộ những tin tức gì trên mạng có liên quan đến vợ cũ cậu Tư, đều xóa hết cho tôi, sau này nếu như còn nhìn thấy những tin liên quan đại loại như vậy thì cũng triệt hết cho tôi. Lần trước Nguyễn Chi Hạ cùng Tư Mộ Hàn hôn nhau trong xe bị phóng viên chụp lén được đưa lên mạng tạo xịt căng đan, Cố Chi Dân tưởng Nguyễn Chi Hạ cho Tư Mộ Hàn cắm sừng. Cho nên lần này nhìn thấy hình, anh cứ tưởng là người bị chụp cùng Nguyễn Chi Hạ ở cửa khách sạn là Tư Mộ Hàn, nên mới gọi điện thoại chọc Tư Mộ Hàn. Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên một oan, nhưng vừa rồi nghe những gì Tư Mộ Hàn nói thì có thể hiểu được người cùng Nguyễn Chi Hạ trong hình không phải là Tư Mộ Hàn. Chẳng lẽ lần này Nguyễn Chi Hạ thật sự lừa Tư Mộ Hàn bên ngoài có người khác? Với tính khí của Tư Mộ Hàn thì anh không nổi điên mới lạ. Cố Chi Dân nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này không để yên như vậy được, anh nghĩ mình nên đi gặp Tư Mộ Hàn. Nghĩ vậy, anh liền cầm áo khoác đi ra cửa. Qua vài phút sau, Nguyễn Chi Hạ lại gọi cho Tư Mộ Hàn. Lần này đầu dây bên kia điện thoại vừa reng đã có người bắt máy. Tư Mộ Hàn, ừ, cô gọi tên Tư Mộ Hàn và anh đáp trả ngắn gọn. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ có chút không yên, cô không biết Tư Mộ Hàn đã nhìn thấy tin trên mạng chưa? Em có việc muốn giải thích với anh, đến Tư Thị gặp anh, trực tiếp giải thích, giọng Tư Mộ Hàn có chút bình thản, cúp máy đi. Nguyễn Chi Hạ hơi sửng sốt, cô đoán anh đã đọc được tin trên mạng. Lúc này, ông chủ đã đem phần bánh bao của Nguyễn Chi Hạ ra. Thưa cô, bánh bao của cô đây. Cảm ơn, Nguyễn Chi Hạ làm sao còn tâm trí nghĩ đến ăn bánh bao, cô thanh toán tiền xong liền đứng dậy rời đi. Giờ cao điểm buổi sáng vẫn chưa qua, Nguyễn Chi Hạ đứng bên đường rất lâu mà vẫn không đón được xe. Đột nhiên, một chiếc ô tô màu đen dừng ngay trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Cách chương.